Bất Diệt Long Đế, chương 1880, biến thành cho bụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Điện thạch hỏa hoa chi gian, Lục Ly trong đầu hiện lên vô số cái suy nghĩ. Cái này tam kiếp thiên thần xem ra hắn còn vô pháp đối kháng, giống như hắn tại viên hầu yêu ma nơi đó còn dễ nói, có thần văn đạo trường có thể áp chế tất cả mọi người thần lực, hắn còn có lòng tin cùng tam kiếp thiên thần một trận chiến. Anh nợ em một câu yêu thương, đã không thể chiến, vậy cũng chỉ có thể trốn. Trốn có hai loại biện pháp, một là phi độ hư không, hiện tại lão già này còn tại chân áp hư không trùng, hắn có đầy đủ thời gian phi độ hư không đào tàu. Nhưng phi độ hư không rất dễ dàng xảy ra chuyện, Lê Thúc nói không phải vạn bất đắc dĩ không nên mạo hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương, còn lại chỉ có thể dựa vào chạy vội trốn, hướng phía dưới núi trốn hẳn phải chết không nghi ngờ, tam kiếp thiên thần tốc độ nhanh hơn hắn. Chỉ có hướng trên núi trốn, mượn nhờ yêu ma gây ra hỗn loạn, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Cuối cùng Lục Ly lựa chọn hướng trên núi trốn, một là phi độ hư không quá nguy hiểm, thứ hai là hắn không tin tam kiếp thiên thần có thể miểu sát hắn. Thật vất vả đi tới yêu ma sơn, hắn không muốn phí công nhọc sức, muốn nhìn một chút có thể hay không đào tàu. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn thân thể như mũi tên nhọn hướng trên núi phóng đi, trong tay cầm thiên vân tiên tử ngọc phù, hắn quán chú thần lực đi vào ngọc phù quang mang lấp lánh, bên trong đạo đạo huyền diệu khí tức lưu truyền ra đi, nơi xa lúc đầu muốn hướng Lục Ly vọt tới yêu ma lập tức hoảng sợ lui lại. Ách, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly kinh nghi nhìn qua ngọc phù, giống như ngọc phù này quán chú thần lực về sau khí tức cường đại hơn nhiều, yêu ma rõ ràng càng thêm e sợ. Hiu, anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá xa xa yêu ma cũng không có cảm nhận được ngọc phù khí tức, thật xa tựu mắt dọc mở ra, bắn ra từng đạo hắc quang. Lục Ly vội vàng vận chuyển 720 cái trong huyệt đạo lực lượng dày đặc toàn thân. Rầm rầm rầm, anh nợ em một câu yêu thương. Từng đạo hắc quang đánh vào Lục Ly trên thân, Lục Ly cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng, tốc độ của hắn đại giảm, hắn đôi mắt nhất chuyển xông vào dưới mặt đất, phía dưới yêu ma lập tức tản ra. Lão Sơn Thúc giết hắn, Vu Phi Thường tiếng giống vang lên, tiếp lấy rất nhiều võ giả tiếng giống giận dữ vang lên. Anh nợ em một câu yêu thương, Sơn Trưởng Lão, mau giết tiểu tử này, chúng ta chết rất nhiều người. Lão Sơn Thúc ngươi muốn giúp ta Đường Ca báo thù à, mau giết tiểu tử này, không thể cho hắn chạy trốn. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn trốn không thoát, đỉnh núi có kinh khủng thần văn, tiểu tử kia dám đi tới cũng là một chữ. Chết, anh nợ em một câu yêu thương, vô số người đại hống, cái kia đen gầy lão già lại trần trờ. Lục Ly dù sao cũng là thiên vân tiên tử xem trọng người, truyền ngôn vẫn là thiên vân tiên tử trai lơ. Nếu như là thế hệ tuổi trẻ giết chết Lục Ly cái này còn dễ nói, dù sao thế hệ tuổi trẻ tranh phong, có chết có tổn thương cũng có thể lý giải. Hắn lại là người đời trước thành danh đã lâu, sống mười mấy vạn, đi khi dễ một cái không đủ trăm tuổi người trẻ tuổi, khó tránh khỏi cho người ta lên án. Đến lúc đó sự tình truyền ra, thiên vân tiên tử giận dữ, đi đại ma vương kia cáo trạng, sợ là thiên lượng sơn không thể không cho ra một cái công đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương. Lão Sơn Thúc mục quang hướng ngóc đầu hồ cùng Ly Hỏa lão đạo nhìn một cái, nội tâm của hắn đột nhiên làm ra quyết định, nơi này chỉ có hai cái ngoại nhân, đợi lát nữa tìm cơ hội đem hai cái này ngoại nhân xử lý, việc này tiểu thần không biết quỷ không hay. Anh nợ em một câu yêu thương, không có chứng cứ thiên vân tiên tử có thể nói cái gì. Hiu, anh nợ em một câu yêu thương, lão Sơn Thúc như một cái diều hâu lao đi, tốc độ của hắn quá nhanh, đơn giản như một trận gió, trong nháy mắt tiểu xông lên giữa sườn núi. Vô số yêu ma hướng hắn đuổi theo, nhưng hắn đại thủ phẩy tay áo một cái, những cái kia yêu ma toàn bộ bay rớt ra ngoài, rất nhiều yêu ma trong miệng còn phun ra ám hắc sắc huyết dịch. Cái này lão ba tử tốc độ thật nhanh, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly nghe phía sau tiếng gió đột nhiên quay đầu, nhìn thấy một đạo hắc ảnh nhanh chóng tới gần, hắn không hề nghĩ ngợi lấy ra gió lạnh chiến đao trở tay bổ ra một đao. Một đạo kinh thiên đao mang sáng lên, tiếp theo tại giữa không trung lộn vòng hai lần, sau đó phách không. Không sai, phách không, anh nợ em một câu yêu thương. Lão Sơn Thúc thân thể hướng bên cạnh lướt ngang lái đi vài trăm mét, nhẹ nhõm tránh đi sát đế quỷ trảm. Sát đế quỷ trảm thế nhưng là mang theo thiên địa uy áp, thế mà chỉ là để lão Sơn Thúc tốc độ chậm mấy phần, vô pháp đối với hắn tạo thành quá nhiều chân áp. Rầm rầm rầm, anh nợ em một câu yêu thương. Giết chết quỷ trảm phá không mà xuống, đem phía dưới rất nhiều yêu ma đánh bay, đem vô số đại thụ hủy đi, bụi mù liên tục, núi đá phi thiên, thanh thế đến lúc đó rất hùng vĩ. Bất quá đến Vu Phi Tường bên kia lúc đã không có quá nhiều năng lượng, đều không có kích thương bất kỳ người nào. Hư không trùng trở về, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly khống chế ám kim sắc hư không trùng, từ phía dưới bay lên, cấp tốc hướng hắn đuổi theo. Ám kim sắc hư không trùng tốc độ so màu hoàng kim hư không trùng nhanh gấp 10, cùng lão Sơn Thúc không sai biệt lắm, bất quá có chút cự ly, muốn bay trở về cần thời gian. Lão Sơn Thúc đã đuổi theo, hắn duỗi ra một cái khô gầy tay, đối Lục Ly ôn nhu đánh tới. Cái tay kia thoạt nhìn như là tại nhẹ phẩy trên bàn bụi bặm, lại mang theo vô tận uy áp cùng khí tức kinh khủng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hay, Lục Ly thân thể đứng thẳng, hai chân uốn lượn, 720 cái trong huyệt đạo năng lượng phun trào. Hắn quay người đối cái tay kia đột nhiên đập tới, nắm đấm của hắn uy lực quá lớn, phía trên kim quang lưu chuyển, đồng dạng mang theo hạo hãn vô biên khí tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, hai người giao thủ chỗ không gian vì đó chấn động, tiếp lấy Lục Ly hướng lên trên mặt bay ngược, lão Sơn Thúc lui về sau vài trăm mét. Lão Sơn Thúc ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, sợ hãi than nói. Thật mạnh nhục thân, vô thượng thần thể đã tiểu thành. Tiểu tử, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta Vu gia, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha, Lục Ly cười nhạo, phẫn nộ quát. Các ngươi Vu gia tính là thứ gì, muốn ta gia nhập các ngươi, cho ta thời gian 10 năm, ta chắc chắn các ngươi Vu gia san bằng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuồng vọng, lão Sơn Thúc trên mặt không vui không buồn, không nói chuyện ngữ lại là có chút nổi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là thần thể tiểu thành liền cho rằng thiên hạ vô địch, hạo hãn thế giới thần thể tiểu thành lấy vô số, chân chính có thể thần thể đại thành người cổ kim bất quá 10 ngón số lượng. Đã ngươi muốn chết, lão phu liền thành toàn ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão Sơn Thúc như một cái diều hâu gào thét mà đến, Lục Ly trở tay lần nữa bổ ra sát đế quỷ trảm, phía sau hư không trùng cũng bay đi lên, trọn vẹn 700-800 con. Công kích cái này lão ba tử, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly đối hư không trùng hạ lệnh, một bên khác bên trong ngọn thần sơn vô số màu hoàng kim hư không trùng bay ra, Lục Ly muốn dùng màu hoàng kim hư không trùng quấy nhiễu lão Sơn Thúc sức phán đoán. À, lão Sơn Thúc trong đôi mắt tinh mang lóe lên, kinh nghi chỗ thì thào. Cái này thần sơn chẳng lẽ là, anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù câu nói kế tiếp không nói ra, Lục Ly nội tâm lại giật mình, lão Sơn Thúc nhận ra Cửu Kỳ Sơn. Trong lòng của hắn sát cơ càng tăng lên mấy phần, giống như có cơ hội lời nói, người này tuyệt đối không thể lưu, nếu không sẽ mang đến cho hắn vô cùng vô tận hậu hoạn. Lão Sơn Thúc chần chờ một trận này, hư không trùng thoáng cái bay tới, toàn bộ chui vào lão Sơn Thúc trong thân thể, Lục Ly nội tâm đại hỉ. Không bằng hắn trên mặt vui mừng không có triển lộ ra, lão Sơn Thúc lấy ra cái kia ngân đỉnh, trên đỉnh quang hoa vẩy ra, Lục Ly phát hiện sở hữu ám kim sắc hư không trùng cũng không thể động. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp tam kiếp thiên thần cường đại a, Lục Ly cảm khái một tiếng, nguyên bản hắn coi là có được vài ức hư không trùng, coi như phổ thông tam kiếp thiên thần đều có thể nhẹ nhõm gặm giết, hiện tại xem ra tam kiếp thiên thần xa so với hắn trong tưởng tượng cường đại a, anh nợ em một câu yêu thương. Trốn, Lục Ly cũng không dám lại suy nghĩ nhiều, điên cuồng lên núi đỉnh phóng đi. Hắn vừa rồi mơ hồ nghe Vu Phi Tường bọn người hét lớn, giống như đỉnh núi có cường đại thần văn đạo trường, hắn tự tin phòng ngự cường đại, tại thần văn trong đạo trường hắn sống sót cơ hội hồi. Sẽ, lớn hơn, anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử, đừng chạy. Lão Sơn Thúc chân áp hư không trùng về sau, nhanh chóng cùng lên đến, hắn lên núi đỉnh nhìn một cái nói ra. Đỉnh núi thần văn đạo trường thế nhưng là làm niên lão yêu ma đại đệ tử luyện chế, ngươi dám đi tới trong nháy mắt lại biến thành cho bụi. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.